Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu. Tần lĩnh thế giới, non xanh nước biếc, vùng thế giới này, rộng lớn vô biên, ta trước sau không nghĩ ra, các ngươi sáu đại chủng tộc, sinh sôi ở Tử Vi Tinh vực bên trong, tiêu dao tự tại. Tại sao phải về tới địa cầu? Hơn nữa biết rõ thần chi hậu duệ thức tỉnh, thực lực mạnh mẽ, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tại sao nhưng vẫn là muốn đi tìm cái chết đây? Một mảnh trong u cốc, Lý Mục chậm rãi kết thúc điều tức, máu tươi nhiễm đỏ hắn thân hạ nham thạch. Hai người chạy ra chìa khóa không gian, một đường liều mạng lao nhanh. Cuối cùng là tìm tới một cái tương đối chỗ ẩn núp. Tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục thương thế, Bích Ngôn nghiêng người dựa vào ở một khối khác sạch sẽ màu trắng trên tảng đá. Lặng yên nhìn Lý Mục, nói, kỳ thực các người đều bị lừa rồi. Lý Mục ngẩn ra, có ý gì? Bích Ngôn nói, rất muốn về tới địa cầu. Không phải sáu đại lão tổ, cũng không phải chủng tộc cao thủ. Mà là sáu đại chủng tộc phía sau thần linh. Sáu đại chủng tộc phía sau thần linh. Lý Mục càng ngày càng nghi hoặc. Nói, sáu đại lão tổ không phải Tử Vi Tinh vực cao nhất chúa tể sao? Làm sao còn có thần linh? Chẳng lẽ nói, trong đầu của hắn, đột nhiên xẹt qua một cái đáng sợ ý nghĩ. Bích Ngôn nói, Tử Vi Tinh vực vẫn luôn là ở sáu đại chủng tộc thần linh khống chế bên dưới. Chẳng qua là dài lâu niên đại tới nay, bọn họ cũng không từng hiện thân mà thôi. Dù cho là ngày chuyện lớn, đem sáu đại lão tổ gây ra, đã là cực hạn, ở Tử Vi Tinh vực trong lịch sử, này chút ẩn thân ở sáu đại chủng tộc phía sau thần linh. Không có lưu lại dù cho là mảy may dấu vết, vì lẽ đó, không có ai biết bọn họ tồn tại. Giời ạ, còn có loại chuyện thế này tình. Lý Mục một hồi không biết nói cái gì cho phải. Còn có như vậy sự tình. Bất quá, chuyện như vậy, đã sớm nên nghĩ đến. Bởi vì nếu như tất cả thật đều chỉ là sáu đại lão tổ điều khiển lời. Cái kia Bích Ngôn cái này Thanh Hồ Thần, chính là một cái bác cấp tồn tại a. Bởi vì nàng là thần. Dựa theo đạo lý tới nói, thần là ngự trị ở sáu đại lão tổ bên trên, nếu như tồn tại Thanh Hồ Thần lời, vậy có phải hay không cũng tồn tại Bạch Hồ Thần, Ma Xà Thần, Thiên Thần chờ chút thần linh đây? Nếu như còn có những thần linh này lời, vậy vì sao sáu đại lão tổ còn muốn hao tổn tâm cơ địa đi săn giết chiến thần Bạch Quân, đi thu được thần huyết? Vì là địa cầu làm chuẩn bị, chỉ cần sáu đại chủng tộc phía sau thần minh, tặng lên đồng huyết liền có thể. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, có nhiều chỗ, tựa hồ như cũ có bí ẩn. Bích Ngôn thân thể giật giật, dựa vào nham thạch, nói, đó bất quá là diễn kịch mà thôi. Diễn kịch, Lý Mục ngẩn ra, Bích Ngôn gật gật đầu, nàng bây giờ đối với Lý Mục, tuyệt đối là không nói chuyện không nói, biết gì nói nấy, nói, diễn một tuồng kịch, cho người ngoài nhìn, sẽ để địa cầu trên các thần. Thật sự cho rằng ngày xưa sáu đại chủng tộc sau lưng thần minh nhóm, cũng đã triệt để tiêu vong. Tử Vi Tinh vực bên trong còn lại chẳng qua là sáu đại lão tổ như vậy bị dã tâm nuốt sống tâm trí. Ngày xưa tùy tùng, ở làm buồn cười vô vị dẫy rủa. Không đúng, này thì càng nói không thông. Lý Mục càng ngày càng mê hoặc, nói, diễn kịch cũng cần có khán giả, mới có thể đạt đến hiệu quả. Ở thiên hồ bí cảnh bên trong nhọc nhằn khổ sở diễn một tuồng kịch. Cho ai nhìn, lẽ nào địa cầu các thần con mắt, có thể nhìn thấy Tử Vi Tinh vực bên trong phát sinh tất cả. Còn là nói, Lý Mục nghĩ đến cuối cùng. Nghĩ ra một cái khác khả năng, chẳng lẽ là diễn kịch cho hắn nhìn, nhưng không đúng vậy, khi đó, Lý Mục chính mình, cũng không có bại lộ thân phận a. cái này cũng là ta sau đó mới biết. Bích Ngôn nói, địa cầu huyền hoàng các thần nằm ở trong phong ấn. Dù cho là hồi phục, không có khả năng nhìn xa như vậy, nhưng ở tử vi tinh vực bên trong, nhưng là có địa cầu các thần thám tử. Lúc đó trận kia làm cho, là cho cái này thám tử nhìn. Lý Mục nhớ lại thiên hồ bí cảnh bên trong đã xảy ra tất cả. Đặc biệt là bộ kia vòm trời bức tranh, lấy 6 đại chủng tộc thị giác, từ từ trải ra, cố ý đem chuyện cũ lập lại một lần. 6 đại lão tổ lý do là, muốn tái hiện chuyện cũ, khuấy động chiến thần bạch quân thần chi huyết, khiến cho huyết dịch có thể thiêu đốt đến trạng thái tốt nhất. Bọn họ giết thần lấy máu phía sau mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, dựa theo Bích Ngôn từng nói, chỉ sợ lúc đó bức tranh này càng quan trọng mắt, là muốn thông qua thám tử khẩu hướng về địa cầu các thần truyền đạt tin tức, để địa cầu các thần cho rằng 6 đại chủng tộc sau lưng thần minh thật đã tiêu vong. 6 đại chủng tộc cũng không biết cái kia chút thần chứng tỏ ở. Do đó buông lòng cảnh giác, Lý Mục tinh tế về nhớ lúc đầu ở thiên hồ bí cảnh bên trong phát sinh tất cả. Càng nghĩ, càng thấy được có rất nhiều chỗ khả nghi. Tuy rằng có Mã Hậu Pháo, sau đó ra Cát Lượng chi ngại, nhưng đẩy trở lại gõ, từ từ là có thể chứng minh. Bích Ngôn nói tới mà tất cả cũng đều là chân tướng. Hỏi như vậy đề đến, cái gọi là địa cầu các thần thám tử sẽ là ai chứ? Cái này người lúc đó nhất định là ở thiên hồ bí cảnh bên trong. Bằng không, hắn tựu không cách nào nhìn thấy vòm trời bức tranh. 6 đại chủng tộc tựu không cách nào đạt đến bọn họ mắt. Còn có một chút, cái này người nhất định là ở thiên hồ bí cảnh trận kia cuồn cuộn sát giới phía sau, cuối cùng sống sót ly khai. Bằng không, một kẻ đã chết thì không cách nào dựa theo 6 đại chủng tộc lão tổ ý nguyện, đưa hắn nhìn thấy tất cả, truyền về tới địa cầu. Đồng thời phù hợp như vậy rất nhiều điều kiện người. Ân, vẫn là có rất nhiều. Lý Mục vắt hết óc, cũng không cách nào suy đoán ra tới là ai. Lúc đó tiến nhập thiên hồ bí cảnh các lộ thiên kiêu, ngư long hỗn tạp, nhân số cùng nhiều. Tuy rằng ở thăm dò trong quá trình chết hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn là có hơn 10 người sống sót ly khai. Căn bản không thể xác định rốt cuộc là một cái nào. Hơn nữa Lý Mục tin tưởng, dù cho là 6 đại chủng tộc sau lưng thần minh, cũng chỉ là có một cái đại thể phạm vi, nhưng cũng không biết cụ thể một cái nào mới là thám tử. Bằng không, cũng sẽ không tốn công phu địa ở vòm trời bên trên triển khai cái kia vòm trời bức tranh. Hắn lắc lắc đầu, không lại đi nghĩ chuyện này. Bích Ngôn nói tới, sau lưng bộc lộ ra ngoài tin tức, mới là để Lý Mục cảm giác được mơ hồ hoảng sợ. Vốn cho là địa cầu cùng tử vi tinh vực trong đó đã đoạn tuyệt sở hữu tin tức ngàn vạn năm, cả đời không qua lại với nhau. Vốn cho là chỉ có một mình hắn, là đồng thời trên địa cầu cùng tử vi tinh vực trong đó sinh hoạt quá. Chỉ có một mình hắn mới đồng thời hiểu rõ địa cầu cùng tử vi tinh vực. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình đem tất cả tưởng tượng quá đơn giản. Các thần bố trí ván cờ chiến trường, đánh cờ song phương, đều là thần minh, chúng sinh, tu sĩ cường giả, như 6 đại lão tổ hàng ngũ, cũng bất quá là trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Mà Lý Mục chính mình cũng chỉ là một con cờ. Nếu như nói êm tai một ít, Lý Mục là một quả ở đánh cờ song phương đều bất ngờ, không cách nào khống chế quân cờ. Nhưng Lý Mục này con cờ, làm công việc bề bộn như vậy, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến bàn cờ này đại cục xu thế. Thế giới này thật là phức tạp, mụ mụ ta muốn về nhà. Lý Mục cũng chỉ có thể như thế cảm khái. Đồng thời, hắn lại ý thức được một chuyện khác. Nếu quả thật có như vậy một người thám tử lời, cái kia trải qua lần này 6 đường hầm lớn cuộc chiến sau. Thân phận mình, chỉ sợ là cũng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, nhưng bại lộ cũng ảnh hưởng không lớn. Lý Mục từ từ thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi mới vừa nói, chúng ta đều bị lừa rồi. Là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào lần chiến đấu này chẳng qua là một lần dò xét, hoặc là lại là một hồi biểu diễn? Bích Ngôn gật gật đầu, nói, tuy rằng ta không biết chi tiết cụ thể, thế nhưng, trên căn bản có thể xác định, các ngươi coi như là chiếm được chìa khóa, coi như là chém giết 6 đại lão tổ, mà 6 đại chủng tộc sau lưng thần minh, tất nhiên là đã lúc trước đại thời chiến, trải qua đường nối, thành công giáng lâm đến rồi thế giới này. Lý Mục hút một luồng lương khí, lừa dối sao? Minh tu sạn đảo ám độ trần thương. Nếu như là lời như vậy, cái kia 6 thần bộ truyền nhân, thậm chí ngay cả 6 thần bộ chân chính người trưởng khống, kỳ thực cũng đều bị lừa gạt. Cái gọi là 6 đường hầm lớn trở kích chiến, nhìn như là 6 đại lão tổ cũng đã chiến bại đền tội. Thần khí chìa khóa mảnh vỡ cũng đều lấy vào tay. Nhưng trên thực tế, 6 thần bộ nhưng là thua cái triệt triệt để để. Lý Mục không khỏi không cảm khái. 6 đại bộ lạc sau lưng thần minh, còn thật là đại thủ bút. Đem 6 đại chủng tộc lão tổ như vậy, tu vi tinh thâm thượng hoàng cảnh trung chó. Còn có 6 khối chìa khóa mảnh vỡ. Nói hy sinh tựu đều không chút do dự mà cho hy sinh hết. Chỉ vì có thể giáng lâm trên địa cầu. Vậy bọn họ mắt thì là cái gì chứ? Đã không có nếu như mảnh vỡ, coi như là bọn họ về tới địa cầu, cũng không chiếm được tiên cung thần tàng. Lý Mục nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Mẹ nó, những chuyện xấu này, hắn nguyên bản cảm thấy, có 6 thần bộ tồn tại, chống lại tử vi tinh vực 6 đại chủng tộc, địa cầu trở nên an toàn. Chính mình cho tới nay khổ sở theo đuổi bảo vệ địa cầu mục tiêu, đã hoàn toàn thực hiện bởi vì không quản 6 thần bộ truyền nhân nhóm là dạng gì đức hạnh. Chí ít bọn họ thân phận lập trường là cùng địa cầu cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó vừa nãy Lý Mục mới có thể không tiếc hết thảy xuất thủ cứu Bích Ngôn. Hắn đã không cần gánh gánh trách nhiệm nặng nề. Địa cầu không lại cần hắn bảo vệ. Lý Mục cũng không cần lại giống như là lấy trước kia dạng tiếc thân. Đương nhiên, cái này cũng là tương đối. Không bảo hộ địa cầu, Lý Mục còn có Hoa Tưởng Dung chờ hồng nhan chi kỳ. Còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu cần phải bảo vệ, nhưng bất luận làm sao, Lý Mục cảm giác mình mặc dù không nói được là tuyệt đối chính nhân quân tử đi, cũng biết có cái nên làm có việc không nên làm. Chỉ bằng năm đó Bích Ngôn ở Thiên Hồ bí cảnh bên trong vì bảo vệ mình, không tiếc trả giá tất cả, hôm nay hắn tựu không xuất thủ không được. Không liên quan đến ái tình, mà là nguyên tắc làm người. Người thương thế thế nào rồi? Lý Mục hỏi, thoáng nghỉ ngơi một lúc, chúng ta lại được chạy trốn. Ta thương thế quá nặng, khó có thể khóa lại bản thân khí tức, một đường trên để lại manh mối. 6 thần bộ người, chẳng mấy chốc sẽ đuổi giết được. Bích Ngôn lúc này sắc mặt đã không bằng trước như vậy trắng xám, cũng chậm rãi đứng dậy, hơi nhíu mày, nói, chân khí khôi phục 2/10, kinh mạch mở ra, có thể hoạt động. Lý Mục gật gật đầu, hắn thân thể vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, thủng trăm ngàn lỗ, trước sau trong suốt xuyên thủng tổn thương. Tựu có 5, 6 nơi, tốt ở phá nát xương cốt trên căn bản đã khép lại. Chỉ có mấy nơi xương nứt, trong hành động không có liên lụy. Lý Mục đứng lên, sống chuyển động thân thể, tốt nhất có thể tìm được một cái bí mật chỗ ẩn thân. Trước tiên chữa thương quan trọng, đợi đến thương thế khôi phục, lại dành bước kế tiếp sự tình, tốt nhất có thể mang ngươi đưa ra địa cầu. Đưa trở lại tử vi tinh vực, chỉ có ở trong tinh hà, ngươi mới là tương đối an toàn. Trên địa cầu, bất tận truy sát, ngươi khó có đất đặt chân. Lý Mục cũng không có mang Bích Ngôn về Thiên Huyền Sơn doanh địa, miễn cho liên lụy Tống Xương Lâm, Vương Mộng Hổ đám người. Hắn trước nghĩ sau nghĩ, cũng đoạn tuyệt trở lại Nhiên Đăng tự dự định, bởi vì lão thần côn hiện tại trạng thái rất kỳ quái. Cái gọi là tu bế tay thiền chỉ là một lý do. Vạn nhất lão gia hỏa chỉ là một trò mèo, đã không thể đánh, một khi bị sáu thần bộ người truy sát mà đến. Đó thật đúng là mua một tặng một lão thần côn năm đó, nhưng là đem sáu thần bộ đắc tội tàn nhẫn. Kế trước mắt, chỉ có ở đây mênh mông tần lĩnh bên trong thế giới, cùng sáu thần bộ truy binh đánh du kích. Trong khi nói chuyện, Lý Mục biến sắc, nhìn về phía xa xa đông phương, nói, nhanh như vậy, chúng ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.